Tập 16. Trong phòng sách, Kiều Thẩm Diễm đang chuẩn bị tư liệu cần dùng cho cuộc họp ngày mai. Nghe tiếng phòng tắm mở cửa ra, anh bất thình lình ngước mắt. Chỉ nhìn thấy Kỳ Dữ khoác áo khoác kỹ lưỡng lần nữa, cúi đầu xuống, dáng vẻ không có chút tinh thần nào mà muốn bước xuống lầu. Anh tạm ngừng công việc đang làm rồi đứng lên, đi tới khúc cua của cầu thang hỏi: "Em muốn đi ra ngoài à?" Kỳ Dữ quay đầu, lắc chiếc điện thoại trong tay, uể oải nói: "Em đi đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua chút đồ dùng của hàng ngày." Cô không có mang băng vệ sinh theo người, bọn họ cũng không thường đến căn hộ này, vì vậy cũng không có chuẩn bị băng dự phòng. "Trễ vậy sao?" Kiều Thẩm Diễm nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Anh nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Thế này đi, em muốn mua cái gì? Anh đi mua giúp em." Kỳ Dữ làm sao không biết xấu hổ, lắc đầu giống như chống bỏi nói: "Không cần không cần, em tự đi mua được." Kiều Thẩm Diễm nghiêm nghị nói: "Tuy rằng khu nhà này có bảo vệ trực thay phiên nhau 24 giờ, nhưng mà giờ là nửa đêm rồi. Anh không cho rằng một người phụ nữ như em ra ngoài một mình là an toàn. Em muốn mua cái gì? Anh đi mua giúp em." Kỳ Dữ làm sao không biết xấu hổ, lắc đầu giống như chống bỏi: "Không cần không cần, em tự đi mua được." Kiều Thẩm Diễm nghiêm nghị nói: "Tuy rằng khu nhà này có bảo vệ trực thay phiên nhau 24 giờ, nhưng mà bây giờ đã là nửa đêm rồi. Anh không cho rằng một người phụ nữ như em ra ngoài một mình là an toàn." Kỳ Dữ không nói lại anh. Cô lặng lẽ ném một ánh nhìn khinh bỉ cho anh rồi nói: "Bà dì của em đến rồi đấy. Anh chắc chắn muốn đi mua giúp em băng vệ sinh sao?" Kiều Thẩm Diễm cứng họng: "Sợ rồi sao? Ban nãy ai là còn muốn giành lấy thay cô thay chạy việc." "Đàn ông." Kỳ Dữ hừ nhẹ một tiếng. Cô ôm chiếc áo khoác ở trên người rồi đi đến chỗ cửa ra vào thay giày. Phía sau vang lên một hồi tiếng bước chân. Một bàn tay đột nhiên ôm eo cô, ngay sau đó là cơ thể lơ lửng giữa không trung. Cả người cô bị Kiều Thẩm Diễm bế ngang vào phòng. "Này, anh làm gì vậy?" Kỳ Dữ đá chân dãy giụa. Kiều Thẩm Diễm ôm cô đến chỗ ghế sofa rồi đặt xuống, lấy một cái thảm nhỏ đắp lên bụng cho cô, nhẹ nhàng nói: "Đau bụng thì đừng chạy tới chạy lui, ở nhà chờ anh được rồi." Cho đến khi người đàn ông thay giày rồi ra khỏi cửa thì Kỳ Dữ vẫn cảm thấy có chút không đúng lắm. Người vừa nãy là Kiều Thẩm Diễm sao? Một tổng giám đốc của Kiều Thị, mỗi một phút đều kiếm được mấy triệu, lại nửa đêm xuống lầu mua băng vệ sinh giúp cô sao? Đây là tình tiết chỉ xuất hiện trong phim thần tượng thôi mà. Quả nhiên là người sống đủ lâu rồi thì chuyện gì cũng có thể gặp được. Nhưng mà khoảnh khắc vừa rồi cô bỗng bị anh lừa, là xảy ra chuyện gì? Kỳ Dữ nắm chặt thảm nhỏ, trong đầu đều là hình ảnh anh đang ở siêu thị lựa chọn băng vệ sinh. Cô không khỏi khẽ bật cười thành tiếng. Mười mấy phút sau, Kiều Thiểm Diễm xách về một túi đồ quay về. Kỳ Dữ vội vã đón lấy, lật tìm trong túi rồi tò mò hỏi: "Anh đi cửa hàng tiện lợi mua loại đồ này không cảm thấy ngại à?" Kiều Thẩm Diễm nghiêng mắt nhìn cô một cái lạnh lùng nói: "Anh cảm thấy giúp vợ của mình mua vật dụng sinh lý rất bình thường." Vành tai của Kỳ Dữ bất giác nóng lên. Cô ồ một tiếng rồi như không có chuyện gì xảy ra mở túi ra, chuẩn bị lên lầu cấp cứu. Nhưng mà lúc cô đang lật tìm túi đồ đã mua thì động tác của cô bỗng ngừng lại. Cô rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, do dự mở miệng nói: "Cái đó nói thì như vậy, nhưng mà anh chắc chắn đồ bản thân mua là băng vệ sinh sao? Mười mấy gói này đều là miếng lót, chỉ có một gói là băng vệ sinh hàng ngày." Kiều Thẩm Diễm che miệng ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Lần đầu tiên, không có kinh nghiệm nào cả." Bầu không khí lại vô cùng lúng túng một lần nữa. Cũng may Kỳ Dữ không có thời gian so đo những việc này. Cô vội vàng cầm một túi đi đến nhà vệ sinh chưa cháy. Chậm thêm một chút nữa thôi, thứ chờ đợi cô chính là máu chảy thành sông mất. Kỳ Dụng Dâu lần này đến sớm hơn, đau bụng còn dữ dội hơn so với trước. Lúc Kỳ Dữ bước ra từ phòng vệ sinh lần nữa thì sắc mặt đã tái nhợt. Cô chỉ đành phải vịn tường, di chuyển từng bước quay lại phòng ngủ. Cho đến khi chui vào trong chăn bông mềm mại thì nỗi đau của cái bụng nhỏ như bị xé nát mới được hóa giải. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, phía bên kia giường hớn hơi lún xuống, có người vén chăn lên, từ phía sau ôm cô vào trong lòng. Kỳ Dữ đau đến mức mơ màng. Cô xoay người, ôm cái eo gầy gò của người đàn ông, nhăn mày rồi làm nũng, không ngừng rúc vào trong lòng của anh nói: "Em đau." Hô hấp của Kiều Thẩm Diễm chậm lại, dừng lại một lúc rồi tay của anh vén vạt áo mỏng của Kỳ Dữ lên, từng bước di chuyển xuống chiếc eo thon. Kỳ Dữ cảm nhận bàn tay không đứng đắn của anh, nhắm chuẩn bắt lấy cổ tay của anh, Cô mở mắt ra cảnh giác nhìn thẳng anh rồi nói, anh đừng làm loạn, bà dì của em vẫn còn đang đến đấy. Trong đôi mắt của Kiều Thẩm Diễm phản chiếu ánh sáng mờ ảo, mấy sợi tóc đen nhỏ vụn vặt lòa xòa trước trán. Anh yên lặng nhìn cô 2 giây rồi lẳng lặng kéo tay ra khỏi cánh tay đang níu chặt mình. Bàn tay tiếp tục di chuyển xuống, chạm vào chiếc bụng bằng phẳng của cô. Anh khàn giọng hỏi, như này có đỡ hơn chút nào không? Lòng bàn tay có vết chai mỏng, ma sát với da thịt trơn nhẵn, có chút cảm giác được nóng nực thô ráp, giống như có một dòng điện lướt qua toàn thân, khiến người ta không nhịn được mà run rẩy. Trong bóng tối, Kỳ Dữ nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông, cả người căng thẳng, ngón chân cũng co quắp lại. Dừng khoảng 2 giây, cô hệt như một khúc gỗ gật đầu rồi nói, đỡ hơn rồi. Kiều Thẩm Diễm hôn lên khóe môi của cô, ôm cô càng chặt hơn rồi nói, ngủ đi. Kỳ Dữ nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông bên tai. Cô không biết vì sao trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu. Độ nóng dưới chăn nhanh chóng tăng cao, hô hấp của người đàn ông lại dồn dập, nhiệt độ cơ thể cũng nóng. Anh nhắm chặt mắt giống như đang nỗ lực tìm kiếm điều gì. Trước đó Kỳ Dữ đã trên máy bay ngủ suốt cả chặng bay, nên vào lúc này lại không có buồn ngủ nữa. Cô lấy tay chọc vào ngực của người đàn ông, thấp giọng hỏi, anh ngủ chưa? Kiều Thẩm Diễm đáp lại một tiếng thật thấp, ngủ rồi mà có thể nói chuyện sao? Kỳ Dữ khẽ cong khóe môi, anh có cảm thấy rất nóng không? Cô dãy giụa vài cái rồi đưa tay ra ngoài chăn và quạt gió. Kiều Thẩm Diễm ấn chiếc eo nhỏ không yên phận của cô lại, cau mày nói, đừng lộn xộn. Kỳ Dữ không trả lời, tùy tiện dãy giụa mấy cái. Cô chưa từng để ý đến người đàn ông đang hít thở nặng nề hơn. Thật sự rất nóng, em sắp... Và phải vòng cung của thân thể cường tráng, Kỳ Dữ mới muộn màng nhận ra có gì đó không đúng. Giọng nói của cô run rẩy, mấp máy môi, vẫn còn muốn nói điều gì. Bỗng nhiên cô bị người đàn ông bóp cằm, hôn lên đôi môi của cô một cách đầy ham muốn, rồi nhanh chóng cạy hàm răng cô mở ra, đòi hỏi triền miên. Không được, Kỳ Dữ phản kháng đánh lên ngực anh, nhưng rất nhanh cô đã bị người đàn ông bắt lấy cổ tay, rồi ấn lên đỉnh đầu, khiến cho cô không thể động đậy. Anh xoay người hôn càng thêm sâu, vừa ngang ngược lại vừa có chút mang theo ý trừng phạt. Anh nói rồi, em đừng có lộn xộn, tại sao em không nghe lời? Kiều Thẩm Diễm dán sát lên đôi môi của cô, nói chuyện cũng trở nên hổn hển, không nỡ tách khỏi cô. Một tay của anh đè hai cổ tay của cô, tay còn lại để dành lần mò đi làm chuyện khác. Kỳ Dữ bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng, cơ thể cũng mềm nhũn vô lực, chỉ còn lại một chút lý trí cuối cùng đang giằng co. Kiều Thẩm Diễm, anh bình tĩnh lại một chút. Không bình tĩnh được. Giọng nói của anh khàn khàn, đôi môi lạnh lẽo di chuyển đến chỗ xương quai xanh của cô. Một cái tay khắc cuối cùng cũng giải quyết xong 4 cúc áo rườm rà. Kỳ Dữ hít một hơi thật sâu, không khỏi cong người lên, thấp giọng nghẹn ngào một tiếng. Loại cảm giác này rất khó chịu, tựa như đặt thân mình vào trung tâm của sóng biển. Trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hai chân vô thức giang ra, nhưng đồng thời cũng muốn khép lại. Thật sự không được. Âm thanh của Kỳ Dữ trong trẻo mềm mại, ngay cả sức lực dãy giụa cũng không còn. Cô nôn nóng đến mức sắp bật khóc ra rồi. Vào thời khắc mấu chốt, lý trí của Kiều Thẩm Diễm đã quay lại. Anh dừng động tác rồi hít một hơi thật sâu, xoay người xuống khỏi người của cô, hôn nhẹ lên trán của cô, kéo quần áo lại giúp cô, rồi giơ tay ôm lấy cô vào trong ngực. Hai người dán chặt vào nhau xít sao. Người đàn ông nóng rực, yết hầu cứ di chuyển lên xuống. Kỳ Dữ cũng không dám làm một động tác nhỏ nào nữa. Sống lưng cứng ngắc, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ướt trơn bóng. Kiều Thẩm Diễm xoa chân mày, giọng nói đầy u ám và vẻ kiềm chế. Bình thường cần phải mấy ngày? Kỳ Dữ không phản ứng kịp, sửng sốt mấy giây mới hiểu được ý của anh. Nhỏ giọng ngập ngừng nói, bình thường thì 5-6 ngày. Cô tựa lên vai của người đàn ông nhỏ giọng, khó chịu lắm sao? Kiều Thẩm Diễm ừ một tiếng rồi nói, nhưng mà vẫn còn cách khác. Hả? Kỳ Dữ không hiểu ý của anh. Tắt đèn, học tập quan niệm phát triển khoa học xã hội chủ nghĩa. Không có gì đâu. Quả thực không có gì đâu. Kiều Thẩm Diễm bật cười khe khẽ một lát, xoay người nắm chặt lấy tay phải của cô, dắt dắt cô tìm tòi. Bàn tay của Kỳ Dữ co rụt lại nhưng vẫn bị anh kịp thời giữ chặt. Lửa là do em châm, nên em phải chịu trách nhiệm. Em không có, em không biết. Kiều Thẩm Diễm nhếch khóe miệng, nắm chặt lấy tay của cô rồi nói, không sao, anh có thể dạy em. Kỷ Dự cũng không biết làm thế nào, mơ màng bị anh dụ dỗ, ỡm ở đồng ý. Cô không hề có kỹ năng phát triển khoa học, càng không có kinh nghiệm, chỉ có thể làm theo bản năng. Mặc dù căn phòng đã tắt đèn, cô vẫn không dám hé mắt nhìn thẳng, gò má giống như bị lửa đốt, đỏ ửng cả một mảng. Sau khi trò chơi kết thúc, Kỳ Dữ ngồi dậy, đi đến phòng tắm tắm rửa, dùng xà bông thơm chà sát nhiều lần hết 2 phút đồng hồ. Tiếp đó là tạt nước lạnh vài lần để hạ nhiệt cho gương mặt. Sau lần dây dưa này, bản thân cô cũng đã bị trêu chọc đến mức có chút khó chịu, nhưng cũng đành bỏ qua vì đây là tình huống đặc biệt. Kiều Thẩm Diễm bước đến ôm cô từ phía sau, đôi môi mỏng xẹt qua vành tai của cô. Anh thấp giọng nói một câu gì đó, đôi gò má vừa bình thường trở lại của Kỳ Dữ lại ửng đỏ lên ngay lập tức. Hư quá rồi, chó thật đấy. Rõ ràng là anh đã sảng khoái rồi, chỉ còn lại mình bản thân cô khó chịu. Vậy mà cái tên đàn ông khốn kiếp này sau khi xong việc còn muốn trêu đùa cô. Cô xoay người lại, đôi tay ướt át vung về phía anh, giọt nước mắt lạnh bắt lên gương mặt của anh. Phiền quá đi, không cho anh nói, không cho anh nói nữa. Kiều Thẩm Diễm bắt lấy đôi tay đang làm loạn của cô, nghiêng người về phía trước, hôn lên trán của cô, mang theo ý cười rồi nói, được, không nói nữa, khuya lắm rồi, đi ngủ thôi. Kỳ Dữ gật đầu, đôi chân cô chỉ vừa di chuyển muốn quay về phòng, một cơn đau lại đánh úp lần nữa, gương mặt nhăn nhúm lại, cô ôm bụng, hít sâu một hơi. Vẫn đau à? Kiều Thẩm Diễm đỡ cô. Kỳ Dữ uể oải trả lời lại một tiếng, đôi mắt xoay chuyển, cô thẳng lưng giang hai tay về phía anh, hắng giọng ra lệnh. Anh ôm em vào. Ánh mắt của Kiều Thẩm Diễm tối sầm, kéo một cái khăn tắm ở trên cái giá treo bên cạnh choàng lên người cô. Một tay phủ lên vai cô, một tay vòng qua chỗ đầu gối của cô rồi bế cô lên. Nửa đêm khuya, Kỳ Dữ vô cùng khó chịu. Kiều Thẩm Diễm cũng không nỡ giày vò cô nữa. Hai người ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị. Lúc Kỳ Dữ tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì đã gần đến buổi trưa. Một bên giường còn lại đã trống không. Vị tổng giám đốc Kiều Thẩm Diễm bận trăm công nghìn việc này, ngày nào cũng như ngày nấy, sáng sớm tinh mơ đã đến công ty rồi, còn cực khổ hơn mấy kẻ chạy vặt của công ty nữa. Trước khi đi, anh đã gửi một tin nhắn WeChat cho cô. Công việc hôm nay trong công ty khá nhiều, buổi chiều khu Tây Hồ có cuộc họp, không tiện để sử dụng điện thoại. Có chuyện gì thì em cứ liên lạc với Lộ Siêu nhé. Nếu như cơ thể không thoải mái thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Buổi trưa sẽ có gì giúp việc đến nấu cơm. Buổi chiều anh đón em về nhà. Người đàn ông đã thật sự báo cáo lịch trình cho cô rồi. Coi như cũng biết điều đấy chứ. Kỳ Dữ cong khóe môi rồi trả lời lại một chữ được. Ngày thứ hai của kỳ rụng râu cô vẫn còn chưa khỏe, nên nhắm mắt, nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Sau đó cô chậm rãi ngồi dậy. Sau khi cầm lấy gối dựa kê lưng, cô tựa đầu vào giường, tâm trạng chán nản lướt điện thoại. Tối hôm qua, lúc cô được Kiều Thẩm Diễm dẫn đi khám phá lĩnh vực mới, thì chương trình tuyển chọn tài năng của CEO với tiêu đề Thiếu niên theo đuổi ánh sáng đã được phát sóng lúc đúng giờ dưới nền tảng phim và truyền hình thuộc quyền sở hữu của Kiều Thị. Kỳ Dữ xem hot search mới nhớ đến ngày hôm qua là ngày phát sóng trực tiếp chương trình. Cô vội vàng mở app lên xem phát sóng. Gì mà tên đàn ông khốn kiếp, gì mà Kiều Thẩm Diễm đều không quan trọng nữa. Nhóc con, mẹ đến đây. Chương trình này trong quá trình chuẩn bị ban đầu đã nhận được sự chú ý, cộng thêm đội ngũ cố vấn hùng mạnh, tự nhiên sẽ kéo theo fan lưu lượng. Chương trình không cần lo lắng đến tỷ số người xem và đề tài thảo luận. Bản gốc vừa lên sóng chưa đến 12 tiếng thì số lượng bấm vào xem đã đột phá con số 1,5 tỷ. Có thể tưởng tượng được mức độ hot của chương trình này. Kỳ Dữ mở bản bão bình luận xem hết gốc 2 tiếng rưỡi đồng hồ, rồi lại lướt Weibo xem tin tức liên quan đến chương trình. Chủ đề liên quan đến chương trình dĩ nhiên vẫn là xoay quanh cố vấn và thí sinh. Có một số ít bộ phận người chú ý đến cái tên thương hiệu CEO này, nhưng họ chỉ cảm thấy một thương hiệu trang phục thiết kế dành cho phái nữ lại đi tài trợ cho chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam thì đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng mà lúc mở đầu chương trình, có nhiều fan trong bão bình luận đã khen ngợi trang phục, tạo hình của hai cố vấn, cũng khiến cho Kỳ Dữ có được chút niềm an ủi nho nhỏ. Dù cho như thế nào thì bản thiết kế được người ta công nhận chắc chắn là một chuyện vui. CEO vừa mới bắt đầu, cô có tự tin có thể càng ngày càng làm tốt hơn. Cùng lúc đó, nội bộ Kiều Thị nhận được một bản thông báo về việc Phó Tổng Giám đốc Trương sẽ nghỉ hưu sớm. Cùng với đó là lời tuyên bố làm sáng tỏ sự việc những bức ảnh nóng của mấy ngày trước. Nó là lời tuyên bố, chứ thật ra thì cũng chỉ là đăng tải ảnh chụp chân thật của sự việc và ghi chép của camera giám sát. Không cần phải giải thích bằng một văn bản dài ngàn chữ, cũng đủ để dẹp tan lời bịa đặt. Người sáng suốt đều biết, hai sự kiện này sẽ không vô duyên vô cớ được công bố cùng lúc, mà dĩ nhiên cũng có mối liên hệ tất yếu nào đó. Trên dưới công ty đều tự hiểu rõ trong lòng. Đối với chuyện xảy ra một tuần trước thì không ai đề cập đến nữa. Kỳ Giữ uống canh xương mà dì đưa đến. Bỗng nhiên cô cũng nhận được bản tuyên bố làm sáng tỏ rõ này. Là Kiều Thẩm Diễm tự mình chuyển qua cho cô. Kỳ Giữ bĩu môi một cái, kiêu ngạo trả lời anh hai chữ. Đã duyệt. Lúc nửa đêm, Kỳ Giữ theo Kiều Thẩm Diễm cùng quay về khu biệt thự Phong Sơn. Chuyện vợ chồng son xào xáo, Kiều Thẩm Diễm không để cho bà lão biết. Bà lão chỉ biết là mấy ngày nay cháu dâu không có ở nhà vì phải đi công tác thôi. Kỳ Giữ vừa trở về nhà thì đã bị kéo đi hỏi han. Hệt như đứa trẻ đang phàn phiền rằng Kỳ Giữ không có nhà. Hai người già bọn họ ở nhà nhàm chán biết bao. Ngày hôm nay là cuối tuần, Kiều Hủy cũng dẫn theo em họ đến nhà ăn cơm. Gần đây bà cụ Kiều rất thích nhớ lại hồi ức xưa, thường xuyên ôm một quyển album ảnh, lật tới lật lui để xem. Sau bữa cơm tối, bà cụ Kiều lại kéo Kiều Hủy và Kỳ Giữ xem ảnh hồi còn bé của Kiều Thẩm Diễm. Tấm ảnh này là lúc Tiểu Diễm đầy tháng. Con xem thằng bé lúc nhỏ mập mạp, còn thích cười, đáng yêu gấp trăm lần so với bây giờ. Tấm hình này là ngày đầu tiên Tiểu Diễm đi nhà trẻ. Lúc đó đám con gái trong lớp đều thích vây quanh thằng bé. Nhưng mà lúc nào thằng bé cũng trưng ra bản mặt cứng nhắc, đối xử với ai cũng lạnh nhạt. Có một lần đứa bé gái ngồi cùng bàn với thằng bé lén lút hôn thằng bé một cái. Đứa trẻ này quay về giận dỗi, nói muốn chuyển trường. Từ sau khi bị bà lão bị thương lần trước, trí nhớ càng ngày càng không tốt. Có một giây trước vừa mới cầm món đồ lên nhưng lại không nhớ đặt ở đâu. Nhưng kể lại những chuyện cũ đã qua, những chi tiết trong đó bà lão vẫn có thể nói rành mạch. Lần đầu tiên Kỳ Giữ nhìn thấy hình dáng của Kiều Thẩm Diễm khi còn bé, cô cảm thấy mới lạ, xem từng tấm một rất cẩn thận. Cô chỉ vào một tấm hình có một người phụ nữ trẻ tuổi đang bế Kiều Thẩm Diễm. Cô nghiêng đầu hỏi, đây là mẹ của anh ấy sao? Cái người luôn xuất hiện trong miệng của bà cụ Kiều, người phụ nữ tên Bạch Xu. Sắc mặt của bà cụ Kiều khẽ thay đổi, cũng không đáp lại, chỉ đóng quyển album ảnh lại rồi bảo mệt nên muốn lên lầu đi ngủ. Cảm xúc của bà lão thay đổi quá nhanh, trong nhất thời Kỳ Giữ có chút không hiểu. Sau khi đỡ bà lão vào trong phòng ngủ, Kiều Hủy vỗ lên vai của Kỳ Giữ, nhẹ giọng gọi cô sang một bên. Bà ấy mỉm cười nói, cảm xúc của bà lão hiện giờ không ổn định lắm, cháu đừng để trong lòng. Kỳ Giữ gật đầu rồi nói, cháu biết. Kiều Hủy nói vài câu không liên quan rồi uyển chuyển đề tài vấn đề sống chung với vợ chồng son. Câu chuyện của hai ngày trước cô ít nhiều cũng nghe được một chút. Thời gian cháu và Tiểu Diễm chung sống vẫn còn ngắn, có vài chuyện cháu có thể sẽ không biết. Nhưng trải qua chuyện trước đây của ba mẹ thằng bé thì nó sẽ không phạm phải những sai lầm cơ bản như vậy đâu. Điều này cháu phải tin tưởng thằng bé. Chuyện của ba mẹ anh ấy à? Có chuyện gì vậy ạ? Thằng bé không nói cháu biết sao? Kỳ Giữ lắc đầu. Kiều Hủy thở dài một tiếng rồi nói, chuyện này vẫn luôn là nút thắt cho thằng bé. Nếu cháu đã không biết, vậy thì cháu đợi thằng bé tự mình cho cháu biết đi. Nói xong không đợi Kỳ Giữ hỏi nhiều, Kiều Hủy liếc nhìn thời gian, thúc giục em họ thu dọn đồ đạc về nhà. Lúc ngủ buổi tối, trong đầu của Kỳ Giữ toàn là những lời kỳ quái đó của Kiều Hủy. Cô nhớ lại những chi tiết trong quá khứ. Dường như mỗi lần nhắc đến mẹ của Kiều Thẩm Diễm thì cảm xúc của bà lão luôn không đúng lắm. Thời điểm bà lão phát bệnh, luôn vô thức nhận nhầm Kỳ Giữ thành con dâu Bạch Xu. Nhưng lúc bà lão tỉnh lại thì luôn giống như chưa từng nhắc đến con người này. Kiều Tông Minh thì lại càng không nhắc đến chuyện của con trai và con dâu. Thái độ của người nhà này đều rất kỳ lạ. Cô tâm sự nặng nề nghịch móng tay. Mấy lần ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Thẩm Diễm ở bên cạnh. Cô muốn nói rồi lại thôi. Kiều Thẩm Diễm cúi đầu lật xem tài liệu. Nhận ra ánh mắt của cô năm lần bảy lượt nhìn sang. Anh liếc xéo cô một cái, đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, hài hước nói. Từ lúc vào phòng đến bây giờ, em đã lén nhìn trộm anh 8 lần rồi. Sao vậy? Bây giờ mới phát hiện chồng của em rất đẹp trai à? Kỳ Giữ nhặt một cái gối lên đập vào đùi của anh rồi nói. Sẽ bớt tự luyến đi. Em đang nhìn anh sao? Em đang nhìn tài liệu trong tay anh thôi. Học tập đó anh có hiểu không? Kiều Thẩm Diễm mỉm cười nhẹ một tiếng rồi nói. Ồ, vậy em học được gì rồi? Đây là một câu nói có tác dụng làm nghẹn chết người khác. Cũng giỏi thật đấy. Kỳ Dữ hậm hực ngậm miệng, cầm lấy điện thoại, không tập trung lướt Weibo một lúc. Chung quy cô không thể giấu được chuyện gì trong lòng. Cô suy tư mãi mà vẫn quyết định đặt điện thoại xuống, chọt cánh tay của Kiều Thẩm Diễm, thẳng thắn nói. Thật ra thì cô út của ngày hôm nay có nói với em vài câu. Em vẫn luôn không hiểu là có ý gì. Kiều Thẩm Diễm thoáng nhướng mắt lên, nói. Cái gì? Cô út nói trải qua chuyện trước đây của ba mẹ anh. Anh sẽ không phạm phải sai lầm mang tính cơ bản này đâu. Câu này là có ý gì? Ba mẹ của anh xảy ra chuyện gì? Đáp lại cô là một sự yên lặng rất lâu. Lông mi của Kiều Thẩm Diễm rũ xuống, ánh mắt trống rỗng, ngừng lại trước một dòng nào đó trên tài liệu. Mu bàn tay bóp chân chặt đến trang giấy, gân xanh hiện lên trên khắp thấp thoáng, không biết đang suy nghĩ gì. Qua một lúc sau, anh mới lạnh lùng nói. Em sẽ không muốn biết đâu. Nhưng mà... Kỳ Dữ. Kiều Thẩm Diễm lạnh lùng cắt ngang cô. Anh hít sâu một hơi, có chút mệt mỏi đè ấn đường rồi nói. Đừng hỏi nữa. Kỳ Dữ chỉ đành bỏ cuộc. Cô ồ một tiếng, có chút ủy khuất, xoay người tắt đèn ở đầu giường. Cô nằm chui vào trong chăn, lấy gối che đầu của mình. Cô nhắm hai mắt, buồn phiền hối hận bản thân quá nhiều chuyện. Vốn dĩ người ta không muốn nói, bản thân còn nhiều chuyện nó làm gì chứ. Có lẽ đang trong kỳ dụng dâu. Hôm nay cơ thể của cô vô cùng mệt mỏi. Ban ngày ở căn chung cư nghỉ ngơi khá nhiều. Nhưng mà tối nay vừa nằm trên giường thì không lâu sau mí mắt của cô đã lại nặng trĩu rồi. Trong bóng tối, cô cảm nhận được người đàn ông ở bên cạnh cử động, đưa cánh tay ra ôm cô vào lòng. Kiều Thẩm Diễm vùi đầu vào hõm cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cô một cái, thấp giọng nỉ non. Em chỉ cần biết, anh sẽ mãi mãi không rời xa em là được. Có lẽ là do quá buồn ngủ, trong lúc nhất thời, Kỳ Dữ không phân biệt được tiếng thì thầm vang lên bên tai là mơ hay là hiện thực. Cô chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu không mở ra được, nửa mê nửa tỉnh, lẩm bẩm một câu. Anh xến xuống muốn chết. Cô nghiêng người, đôi chân dài không thành thật vòng qua eo Kiều Thẩm Diễm, tay ôm cổ anh, vùi đầu vào ngực anh, bám lên người anh như một con chuột túi. Kiều Thẩm Diễm là một người đàn ông bình thường, thật khó để không có ham muốn khi đối mặt với tình huống này. Nhưng thấy Kỳ Dữ đã đi vào giấc ngủ, anh không đành lòng giày vò cô nữa. Anh nắm lấy cánh tay cô, nhét vào trong chăn, giúp cô điều chỉnh tư thế ngủ tương đối thoải mái, dễ chịu cho cả hai người. Không lâu sau, Kỳ Dữ lại lẩm bẩm bám lên người Kiều Thẩm Diễm. Lần này có nợ cỡ nào cũng không chịu buông tay. Kiều Thẩm Diễm hết cách với Kỳ Dữ, dù bất đắc dĩ nhưng ngập tràn hạnh phúc, chỉ nhẹ vỗ bờ vai cô dỗ dành, kéo chăn giúp cho cô. Trong bóng tối mông lung, khóe môi anh khẽ cong lên như có như không. Cùng với việc phát sóng đầu tiên của Thiếu Niên Theo Đuổi Ánh Sáng, một thương hiệu mới như CEO dần dần lọt vào tầm nhìn của công chúng. Cũng không lâu sau, số mới của tạp chí Elle Style với sự hợp tác của Ôn Thời Niệm chính thức được phát hành trên mạng. Dù sao hiện giờ Ôn Thời Niệm cũng được coi là ngôi sao nữ tuyến 2, độ nổi tiếng rất cao. Lần này cô ấy lại hợp tác với Thích Vãn, một nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nổi tiếng trong nghề. Vào ngày ra mắt tạp chí, Weibo chính thức của LF và nhiếp ảnh gia đồng thời công bố một bộ ảnh có độ phân giải cao của Ôn Thời Niệm, nhanh chóng được người hâm mộ đưa vào top hot search. Sức mua của fan Thời Niệm rất mạnh, tạp chí đã bán hết trong vòng chưa đầy một giờ. Trang phụ bên trong tạp chí có phần giới thiệu về thương hiệu và đề cử sản phẩm của CEO. Người hâm mộ và cư dân mạng vừa khen ngợi ngoại hình của thần tượng, cũng vừa đề cập đến thương hiệu nội địa mới này. Gần đây tôi rất hay thấy thương hiệu CEO này. Họ là nhà tài trợ chính của Thiếu Niên Theo Đuổi Ánh Sáng đó. Tò mò ghê ta. Một thương hiệu nội địa mới thành lập mà lại có nhiều tiền như vậy sao? Đúng vậy. Tôi chưa từng nghe qua. Là cái cô vợ tổng giám đốc vừa xinh đẹp vừa tự mình thiết kế váy cưới sao? Giỏi nhức nách. Trước đó tôi còn nghĩ tại sao tổng giám đốc không tự mở công ty riêng chứ? Với chủ đề thảo luận ngày càng gia tăng trên các chương trình giải trí và tạp chí, CEO đã đạt được một mức độ nổi tiếng nhất định trên thị trường nội địa. Trong mấy ngày tiếp theo, lượng truy cập trang web chính thức tăng lên thành một đường thẳng, doanh số cũng phát triển theo chiều hướng khả quan. Ôn Thời Niệm rất thích thiết kế của Kỳ Dữ, không chỉ tự mình đến hợp tác với cô nhiều lần, mà còn giới thiệu thương hiệu này cho bạn bè xung quanh. Hơn nữa, mọi người dần dần hiểu rõ bối cảnh của CEO, biết được lai lịch của cô không hề nhỏ, họ càng có niềm tin vào thương hiệu hơn. Trong vài ngày ngắn ngủi, công ty đã nhận được một lượng đơn đặt hàng lớn về thiết kế may riêng cao cấp, còn có ngôi sao nữ ném cảnh ô liu ra ngoài, muốn hợp tác với CEO, mặc trang phục của bọn họ, tham gia một vài sự kiện hoạt động trang trọng cuối năm. Công ty đi vào quỹ đạo, Kỳ Dữ là người ra quyết định đương nhiên cũng bận rộn. Có lẽ là chịu ảnh hưởng của Kiều Thẩm Diễm một cách vô thức, nên cô cũng đặc biệt nghiêm túc, cẩn thận hơn ở phương diện công việc. Cô tự mình theo dõi một số đơn đặt hàng quan trọng từ khâu thiết kế đến quá trình giao hàng. Mặc dù rất vất vả, nhưng Kỳ Dữ cũng thu hoạch được cảm giác tràn đầy thành tựu. Sau khoảng thời gian bận rộn này, buổi biểu diễn công khai thứ hai của thiếu niên theo đuổi ánh sáng cũng bắt đầu. Đã rất lâu rồi Kỳ Dữ không gặp Trần Kim An. Vừa vặn nhân cơ hội này, hai người họ tụ họp lại, cùng xem sân khấu tuyệt đẹp của nhóc con. Buổi ghi hình bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều. Kỳ Dữ chạy tới trường đúng lúc chương trình bắt đầu tiết mục mở màn. Theo sự hướng dẫn của nhân viên công tác, cô ngồi xuống bên cạnh Trần Kim An, vừa gật gù lắc lư theo tiếng nhạc, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân khấu, trong lòng điên cuồng cổ vũ cho con trai Tống Thành. Cậu nghĩ gì đấy? Ngay cả sân khấu của bé cưng mà cũng thất thần luôn à? Kỳ Dữ nhìn thấy Trần Kim An cầm một chiếc bình giữ nhiệt dành cho nhân viên kỳ cựu, ngồi ngẩn người trên ghế thì chạm vào bả vai cô ấy. À, Trần Kim An lấy lại tinh thần, vén tóc ra sau tai. Không có gì đâu. Sau khi tiết mục mở màn kết thúc, các cố vấn đã vào chỗ ngồi, trả lại sân khấu chính cho các thí sinh. Kỳ Dữ và Trần Kim An không có đặc biệt thích thí sinh nào, cho nên sau khi sân khấu bắt đầu diễn ra, hai người ở dưới lập tức trò chuyện. Hả? Thế là cậu đi đến Vọng Thành tìm cô ta thật à? Trần Kim An nghe Kỳ Dữ kể lại sự việc cách đây không lâu, có chút kinh ngạc, trợn tròn mắt. Kỳ Dữ gật đầu đáp. Ừ, đi rồi. Lại còn có cả chuyện này nữa mà sao cậu không nói sớm cho tớ biết? Bảo sao ngày hôm ấy chồng cậu kỳ quái sao sao ấy? Còn gọi điện hỏi tớ có biết cậu đi đâu không? Tớ hỏi có chuyện gì xảy ra thì không nói. Kỳ Dữ thản nhiên chống cằm, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên sân khấu. Tớ nói cho cậu biết thì cậu cũng làm gì được đâu. Chẳng lẽ cậu muốn cùng tớ kéo tới huyện nhỏ phá đám, nhét bố nhị vào lồng theo chả trôi sông hả? Nhét lồng heo thả trôi sông là lời cô ta tắm rồi. Tốt xấu gì cũng là bạn cùng phòng 4 năm. Cô ta biết cậu kết hôn rồi còn dám cố ý đòi với chồng cậu. Bố mẹ cậu với bố nhị không dạy cô ta được làm con dâu thứ 13 hả? Trần Kim An tức giận siết chặt nắm đấm. Chỉ tiếc nỗi lúc ấy mình không biết tình hình. Không thì cô ấy nhất định sẽ không để cho thứ mưu mô tâm cơ kia bắt nạt bé cưng bạn thân nhà mình như vậy. Bây giờ tớ nghĩ lại mới thấy lúc ăn cơm chia tay, cô ta đã nói chuyện rất ghê tởm rồi. Các cậu còn chưa ly hôn mà cô ta đã muốn chơi trò chia rẽ. Còn nói cái gì mà coi cậu là bạn. Loại người như cô ta còn buồn nôn hơn cả Lục Tuyết Bích nữa. Kỳ Hữu thở dài. Quên đi, chúng ta không nhắc đến mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Cô chọc mu bàn tay của Trần Kim An, nhướng mày mập mờ hỏi. Gần đây cậu thế nào rồi? Tiến triển về ân trí thức đến đâu rồi? Đã chưa đấy? Đầu tiên cơ thể Trần Kim An cứng đờ lại rõ rệt. Sau đó cô ấy lắc đầu. Không có đâu, tớ và anh ấy còn chưa hôn nhau nữa kìa. Kỳ Dữ vô thức nâng cao âm lượng, kinh ngạc đến nỗi cảm sắp rớt xuống. Thấy khán giả phía trước họ nhìn với ánh mắt bị quấy dày, cô mới cúi người xuống hạ giọng hỏi. Không phải chứ, các cậu trong sáng quá thể vậy á. Bình thường cậu nói chuyện với tớ không phải chuyên gia uyên bác lắm mà, sao bảo học đi đôi với hành cơ mà. Trần Kim An mím môi, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong giây lát cô ấy thoáng nhìn qua một người tiến vào lối vào, ánh mắt thoáng sáng lên rồi lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Trần Kim An thản nhiên thu hồi ánh mắt, hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói. Có lẽ là tớ vẫn chưa chuẩn bị xong, hơn nữa gần đây anh ấy cũng rất bận. Kỳ Dữ nhíu mày, nhìn theo ánh mắt vừa rồi của cô ấy. Người đứng ở lối vào không ai khác chính là Ngôn Phạn, người mà cô đã lâu không gặp. Ngôn Phạn cũng liếc mắt qua, nhìn thấy bọn họ muốn nói lại thôi. Đứng ở hành lang do dự một hồi, cuối cùng đi về phía bên kia khán đài. Anh rể Trì Trầm của Ngôn Phạn là một trong những cố vấn của chương trình này, cho nên việc anh ấy xuất hiện ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà Kỳ Dữ nhớ rõ trước kia anh ấy không có hứng thú với kiểu chương trình này, nên có thể đoán được hôm nay anh ấy có mặt ở đây là vì ai. Trần Kim An không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm của mình. Kỳ Dữ cũng không biết điều, không hỏi nhiều. Chuyển tới chủ đề của buổi công diễn thứ hai, trò chuyện câu đùa câu trăng. Chỉ có điều thỉnh thoảng cô quay đầu lại, luôn có thể phát hiện ánh mắt Ngôn Phạn vẫn nhìn về phía hai người. Buổi công diễn được ghi hình đến tận trạng vạng mới nghỉ giải lao. Trần Kim An muốn tranh thủ khoảng thời gian này, nhanh chóng cùng ekip điều chỉnh ánh sáng đèn sân khấu, nên chỉ còn Kỳ Dữ ngồi một mình trên ghế đầy chán trường, hết nhìn đông tới nhìn tây. Thời gian cũng không còn sớm, Kỳ Dữ không có hứng thú với mấy sân khấu phía sau, chỉ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà. Cô lên tiếng chào hỏi Trần Kim An, rồi rách túi rời đi sớm. Hôm nay cô không tự mình lái xe, xe ở nhà đang chờ ngoài trường quay. Kỳ Dữ bảo tài xế lái xe về khu biệt thự Phong Sơn. Xe rẽ qua vài ngã tư gặp đèn đỏ, Kỳ Dữ ngáp một cái chảy cả nước mắt. Cô tựa vào cửa sổ, nhìn dòng xe cộ thật dài ngoài cửa sổ, thấy thật buồn ngủ. Cô lơ đãng liếc mắt, đột nhiên cảm thấy tài xế trên chiếc xe Sanata màu trắng bên cạnh hơi quen mắt. Kỳ Dữ nhìn lại kỹ, đó không phải là bạn trai của Trần Kim An, Ân Trí Thước sao? Nhưng giờ phút này, trên ghế phụ lái của anh ta còn một người nữa. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc váy ngắn trễ ngực, trang điểm đậm, xinh đẹp. Nhân lúc đợi đèn đỏ, hai người họ dính vào nhau. Cô gái kia tựa vào vai Ân Trí Thước với vẻ mặt ngọt ngào. Ân Trí Thước còn ôm một cô gái rồi hôn lên môi cô ta. Đậu xanh rau má, tình huống gì đây? Kỳ Dữ nhìn không chớp mắt, còn tưởng rằng mình đang bị ảo giác. Nhưng sau khi cô dụi mắt, lấy lại hành động của hai người ở trong xe càng thân mật hơn. Cô vội vàng lấy điện thoại chuyện di động ra chụp ảnh, phóng to ống kính nhất có thể. Ngã từ phía trước bật đèn xanh, Ân Trí Thước lưu luyến không rời, tạm thời buông người trong lòng ra, nhấn ga, khởi động xe chạy trước Kỳ Dữ một bước. Mau lên, đi theo chiếc Santana màu trắng phía trước. Kỳ Dữ vô thức ra lệnh cho tài xế. Tài xế chần chờ một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều mà xoay vô lăng đi theo. Ân Trí Thước lái xe trên đường cao tốc. Hơn 10 phút sau đến một ngã tư gần nội thành thì giảm tốc độ xe đi ra khỏi cầu. Sau một hồi rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng anh ta dừng lại trước cửa một khách sạn. Ân Trí Thước tìm xong chỗ đậu thì dừng xe, kéo tay người phụ nữ đi vào trong. Hai người ôm ấp nhau đến quầy lễ tân. Hay cái lắm, cái tên đàn ông cặn bã biết chết tiệt này lại dám dẫn người phụ nữ khác đi thuê phòng. Kỳ Dữ lấy kính dâm từ trong túi ra đeo lên mặt, khí thế hung hăng, kéo túi xách giận đóng sầm cửa xe ra ngoài. Tài xế ở phía sau hô lên, bà chủ, cô đi làm gì thế? Kỳ Dữ hơi hất tóc, bóng lưng vừa ngẩng vừa hiên ngang, cứ kệ tôi đi, hôm nay tôi sẽ cho tên ông cặn bã này là biết Trần Kim An là chúng tôi không phải là người dễ bắt nạt. Cô đi giày cao gót vào sảnh lớn khách sạn, sợ bị nhận ra nên đánh dấn động cỏ, cố tình cúi đầu để mái tóc dài che kín nửa khuôn mặt. Cô ngồi xuống một chiếc sofa không đáng chú ý, lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay đôi mèo gà mả gà đồng yêu đương vụng trộm này để chụp 360 độ không thiếu góc nào. Ân Trí Thước dẫn cô bổ nhí làm thủ tục nhận phòng xong, đưa thẻ phòng vào tay người phụ nữ, sau đó ôm eo cô ta, thì thầm gì đó bên tai cô ta. Người phụ nữ ngượng ngùng cười, đẩy vai anh một cái không nặng không nhẹ, yếu ớt nói, đáng ghét, vậy anh mau đi đi. Ân Trí Thước buông lỏng tay cô ra, nở nụ sâu xa, chỉnh lại vạt áo rồi đi về phía cửa. Ánh mắt Kỳ Dữ theo sát anh ấy, cúi đầu đi theo sau một khoảng cách an toàn. Ôi chao, cô đi tới cửa khách sạn, gặp phải một người đàn ông đi nhanh bước từ bên ngoài vào. Hai người đâm sầm vào nhau một cái. Bả vai Kỳ Dữ bị đau, cô ngẩng đầu lên đang định nổi giận, thì lại thấy một gương mặt quen thuộc mới gặp trước đây không lâu chợt hiện lên trước mắt. Cô hạ kính dâm xuống một chút. Ngôn Phạn, sao cậu lại ở đây? Ngôn Phạn ra hiệu cho cô im lặng, đưa mắt liếc về phía hướng Ân Trí Thước rời đi. Không cần quá nhiều lời, cả hai nhanh chóng đọc được ánh mắt của nhau để hiểu ý định của đối phương, đồng thời đạt thành nhận thức chung vạch mặt tên đàn ông cặn bã. Họ gật đầu một cái rồi song song đi theo. Ân Trí Thước đi ra khỏi khách sạn và đi đường tắt đến một cửa hàng tự túc phục vụ bán đồ cho người lớn gần đó. Anh ta ở bên trong chọn lựa kỹ càng cả buổi, trước khi ra xách theo một túi đầy đóp trên tay. Anh ta đứng trước cửa hàng, cầm điện thoại nhìn di động gửi tin nhắn WeChat cho cô sâu xa, tiếp theo quay trở về dọc theo con đường cũ. Lúc anh ta đi ngang qua khúc cua vắng người, Kỳ Dữ và Ngôn Phạn liếc nhau. Chính là lúc này, Kỳ Dữ nhanh chóng rũ bỏ đồ vật lặt vặt trong túi xách của mình ra, thừa dịp Ân Trí Thước chưa kịp chuẩn bị, chụp xuống cái túi đầu tiên của anh ta. Ngột Vạn nhanh chóng hồi hộp phối hợp, giữ cổ Ân Trí Thước, đè anh ta xuống đất. Mấy người là ai? Ân Trí Thước nằm dạp trên mặt đất dãy giụa, Kỳ Dữ đá một cái vào đùi người đàn ông. Tên cặn bã chết tiệt. Thằng ML, tôi là bà nội của anh đây. Này thì yêu đương vụng trộm này, này thì phê phòng này. Anh đoán xem hôm nay tôi có đánh cho anh liệt nửa người không? Dám đùa giỡn tình cảm của chị em tôi này. Đi chết đi. Đánh đi đánh đi. Kỳ Dữ và Ngôn Phạn một nam một nữ phối hợp đánh một trận, hành hung người nằm dưới đất. Ân Trí Thước nhìn thì cao lớn nhưng thật ra không phải là đối thủ của Ngôn Phạn, tập thể hình quanh năm. Anh ta chỉ có thể nằm dạp dưới đất, mặt đất kêu cứu. Trong lúc nhất thời, hiện trường cũng vô cùng hỗn loạn. Hôm nay Kiều Thẩm Diễm có một cuộc xã giao quan trọng tại một câu lạc bộ tư nhân nào đó mà do đối tác mới là chủ tịch cổ tự mở vùng ngoại ô. Nghĩ đến buổi sáng trước khi ra cửa, Kỳ Dữ nói hôm nay phải đến trường quay ghi hình thiếu niên theo đuổi ánh sáng, Kiều Thẩm Diễm không thể yên tâm nổi. Anh cứ lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giống như lần bị rơi xuống cầu thang trước kia. Trước khi vào phòng bao, anh đứng ở cuối hành lang gọi điện thoại cho Kỳ Dữ. Không ai bắt máy. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày. Mấy vị đối tác bên kia thúc giục anh đi vào. Bọn họ đều là tiền bối kinh doanh thường xuyên qua lại, nên Kiều Thẩm Diễm không tiện làm anh ta mất mà thể diện. Anh hạ giọng đáp lại một tiếng, cất điện thoại di động đẩy cửa vào. Đi tới cạnh cửa, anh dặn dò Lộ Siêu để ý đến tình hình của Kỳ Dữ. Qua một lúc nữa hãy gọi điện thoại lại cho cô, để đảm bảo cô vẫn an toàn. Lộ Siêu gật đầu đồng ý. Buổi xã giao hôm nay các tổng giám đốc vẫn dẫn theo người nhà thì cũng dẫn theo bổ nhí. Chỉ có Kiều Thẩm Diễm lẻ loi một mình, không khỏi bị tiền bối lớn tuổi một chút đùa giỡn vài câu. Kiều Thẩm Diễm cười nhạt không nói gì, chỉ im lặng, xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón tay, cụp mắt như có điều suy nghĩ. Anh đang nâng ly mời rượu thì Lộ Siêu cầm điện thoại di động đẩy cửa đi vào. Anh ấy đặt nắm đấm bên môi ho nhẹ một tiếng, ánh mắt ra hiệu. Kiều Thẩm Diễm đặt chén rượu xuống, hơi áy náy gật đầu với người đang ngồi. Rất xin lỗi, tôi xin phép ra ngoài một chút. Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa, nghiêng người hỏi Lộ Siêu. Có chuyện gì vậy? Lộ Siêu gãi gãi chán, có chút quẫn bách, không biết nên nói thế nào. Vừa rồi đồn công an gọi điện thoại tới, nói là bà chủ đánh nhau, bảo người nhà qua đó một chuyến. Thời tiết đang dần chuyển sang mùa đông, nhiệt độ về đêm xuống thấp, gió lạnh lùa vào qua khung cửa sổ hé mở, lạnh lẽo đầy rét buốt. Kỳ Dữ ngồi trong phòng hòa giải của đồn cảnh sát, cúi đầu ngã một cái, xoa xoa lỗ tai bị tra tấn của mình. Tên nhát gan Ân Trí Thước kia lại dám báo cảnh sát. Bộ anh ta chơi những chuyện ngu xuẩn mình làm không đủ mất mặt sao? Lời bọn họ nói có phải sự thật không? Bọn họ được chú cảnh sát mời lên đồn uống nước trà không bao lâu, bồ nhí cùng thuê phòng khách sạn của anh ta cũng biết chuyện mà chạy đến đồn công an. Qua lời kể của Ngôn Phạn và Kỳ Dữ, biết nguyên nhân Ân Trí Thước bị đánh thì khóc sướt mướt, kéo áo khoác của anh ta, muốn anh ta cho mình một lời giải thích. Lời họ đó có phải sự thật không? Rốt cuộc anh có quan hệ gì với bao nhiêu phụ nữ cùng một lúc? Vậy anh coi tôi là gì? Anh lăng nhăng nhiều đến mức nghiện đấy à? Anh còn định lừa dối tôi bao nhiêu lần nữa? Người phụ nữ kia nổi nóng la lối, giơ túi xách lên đập mạnh vào đầu Ân Trí Thước vài cái. Bởi vì chột dạ, ban đầu Ân Trí Thước còn im lặng chịu đựng. Nhưng khi người phụ nữ quá mức ồn ào làm anh ta dần lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, anh ta tóm lấy túi xách của cô ta đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Được rồi, cô có thể đừng ở Mỹ được không? Chúng ta quay về rồi hãng nói chuyện này được không? Không được sao? Anh còn hung dữ với tôi. Người phụ nữ rưng rưng nước mắt, tặng một cái tát thật mạnh lên mặt Ân Trí Thước. Âm thanh lanh lảnh của cái tát vang vọng khắp phòng hòa giải. Bầu không khí trở nên im lặng trong chớp mắt. Người phụ nữ chỉ vào mặt anh ta mắng. Bây giờ anh mới biết mất mặt đấy à? Lúc anh đi lừa gạt tình cảm của người khác thì lương tâm đi đâu mất rồi? Tên đàn ông cận bã chết tiệt, sao ông trời không giáng sẽ đánh chết anh đi. Nói xong cô ta xách túi của mình lên, chân đi giày cao gót, hung hăng rời khỏi phòng hòa giải, đóng sầm cửa lại, cửa sổ cũng rung lên theo. Kỳ Dữ khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Ngôn Phạn ngồi bên cạnh, hơi có cảm giác muốn giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô gái xinh đẹp lỡ giày chân này. Ân Trí Thước che một bên má, nghiến răng nghiến lợi, nghiêng đầu nhìn bọn họ với ánh mắt hung dữ. Tính tình nóng nảy của Ngôn Phạn lại sắp sửa bùng nổ trở lại. Anh ta nắm chặt nắm đấm đứng lên, hất cằm khiêu khích. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa ông mày đánh sưng nữa con mắt còn lại của mày bây giờ. Cho hai bên mặt của mày đối xứng nhá. Trải qua trận chiến ác liệt lúc trước, Ân Chí Thước thất bại thảm hại. Lúc này cả má và cổ đều bị thương, một tay bị đánh đến mức không nhấc lên nổi. Trong lòng anh ta không phục, nhưng cũng tự biết mình không phải là đối thủ của Ngôn Phạn, cũng không dám làm liều đồn cảnh sát. Anh ta chỉ vào mặt Ngôn Phạn, thốt ra một câu tàn nhẫn. Thằng danh mày cứ chờ cho tao. Không hiểu sao ngày trước Kim An lại thích một thằng như mày. Mày thử nhắc lại một câu Kim An với tao xem. Mắt thấy Ngôn Phạn lại sắp nổi giận, Kỳ Dữ giữ chặt anh ta theo bản năng. Cùng lúc đó, phòng hòa giải mở cửa ra sau một tiếng rầm. Hai cảnh sát nam trung niên mặc đồng phục đi vào. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Có biết nhìn đây là đâu không? Mấy người đều muốn ở lại đồn cảnh sát thêm vài ngày nữa hay gì? Bầu không khí lúc này mới dịu đi. Hai người đàn ông đối chọi gay gắt, hậm hực. Ngồi về chỗ, cảnh sát ngồi xuống bàn làm việc, từ từ lấy số ra bắt đầu ghi chép. Ân Trí Thước tự nhận mình là người bị hại và báo cảnh sát, nhanh chóng trình bày những việc trải qua đầy thảm thương của mình với cảnh sát. Ban đầu hai vị cảnh sát nghe anh ta nói còn hơi đồng tình với cảnh ngộ của anh ta, nhưng sau khi nghe lý do vì sao Kỳ Dữ và Ngôn Phạn đánh người, họ lại nhìn Ân Trí Thước với ánh mắt miệt thị. Anh bị đánh cũng đáng đời đấy. Họ ghi chép xong không bao lâu, cửa phòng hòa giải bị người khác gõ cộc cộc cộc. Bóng dáng Kiều Thẩm Diễm lạnh lùng xuất hiện ở ngưỡng cửa, vẻ mặt lạnh tanh mang theo một chút cái lạnh đầu đông. Ánh mắt sáng ngời đáng sợ xuyên qua ranh giới ánh sáng và bóng tối, nhìn thẳng vào Kỳ Dữ. Trong lúc Kỳ Dữ vô tình nhìn thẳng vào anh, cảm giác chột dạ hình như mình sắp gặp rắc rối chậm rãi dâng lên, rụt cổ lại không biết phải làm thế nào. Cảnh sát đứng lên hỏi: "Xin hỏi anh là người nhà của ai?" Kiều Thẩm Diễm liền nhìn Kỳ Dữ chằm chằm, đi qua cửa bước đến cạnh cô. "Tôi là chồng cô ấy." Vị cảnh sát già quét mắt nhìn về phía Kỳ Dữ tức giận nói: "Ơ, cũng đã kết hôn rồi à? Sao mà vẫn còn học theo người ta đánh nhau không khác gì đám bạn học sinh cấp 1 thế?" "Ông mới học sinh cấp 1 đấy." Kỳ Dữ hơi không phục, nhưng vì bị cảnh sát khiển trách nên không tiện phản bác, đành phải thừa nhận lỗi sai của mình. "Tôi sai rồi, chú cảnh sát ơi. Lần sau tôi không dám nữa. Cẩn thận ứng phó." Không biết vì sao khi Kiều Thẩm Diễm bước vào đây, dường như anh lại mang đến cấp bách hơn còn cả cảnh sát. Ánh mắt đáng sợ của anh làm khiến Chỉ Giữ cúi đầu, ngón tay đảo quanh trước người, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cảnh sát nói: "Đúng lúc chúng tôi đã lấy được video giám sát quay lại cảnh bọn họ đánh nhau, người nhà cùng xem đi." Cảnh sát bật máy tính lên, ấn mở video ra. Bởi vì sự việc xảy ra ở một góc khuất nên độ phân giải video không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của Ngôn Phạn và Kỳ Dữ ấn Ân Trí Thước xuống đất hành hung. Ngôn Phạn thân là đàn ông nên đương nhiên là tiên phong trong cuộc hỗn chiến này, nhưng Kỳ Dữ cũng không thua kém gì. Cái túi hơi 100.000 bỏ nó là bỏ, lập tức chụp lên đầu người ta không có chút nghĩ ngợi. Cô cởi giày cao gót đánh vào mũi giày người ta, đánh mỏi rồi thì chống eo thở hồng hộc đứng ở một bên cổ vũ cho Ngôn Phạn. Nếu hiển nhiên là một con hổ tước phẫn nộ. Cảnh sát vừa xen lên án hành vi tàn bạo của hai người, Kiều Thẩm Diễm lại hơi cong khóe miệng, liếc nhìn Kỳ Dữ với ánh mắt ngầm ngẫm. Kỳ Dữ cắn môi xấu hổ, trong mắt cảm giác hình tượng tiên nữ thủy mỹ trẻ trung ngọt ngào động lòng người thì được xây dựng mà lại khó giữ lại. Không xem hết video thì không biết. Bây giờ đã xem toàn bộ bộ phim rồi thì nói cô là học sinh cấp 1 đánh nhau cũng không quá đáng. Video giám sát tổng cộng chỉ có 5 phút. Sau đó Ân Trí Thước may mắn trốn thoát được báo cảnh sát. Cảnh sát tắt video, nghiêm túc giáo dục an toàn với Kỳ Dữ và Ngôn Phạn. Thậm chí còn nói vài lời với Ân Trí Thước, rất chướng mắt hành vi lăng nhăng, vô đạo đức của anh vào lúc này. Kỳ Dữ sụ mặt, cả cảm giác bị hành hạ như bị cụ chủ nhiệm tiên lên lớp hồi còn bé. Cảnh sát tha túng mất được vài phút, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mọi người nhìn về phía tiếng động. Vị cảnh sát già cười cười: "Cục trưởng Trương, sao ông tới đây? Tôi đang xử lý một vụ án." Cục trưởng Trương mỉm cười: "Lão Khương, ông ra đây một chút." Vị cảnh sát già bị gọi ra ngoài, cúi đầu thì thầm gì đó với cục trưởng cách lớp kính không nghe rõ lắm, chỉ thấp thoáng nhìn thấy lúc hai người nói chuyện không ngừng đưa mắt về phía Kiều Thẩm Diễm và Kỳ Dữ. Khi quay lại, giọng điệu và thái độ của vị cảnh sát rõ ràng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu ông ta không mặn nhạt giáo dục thêm đôi ba câu, rồi bảo Kiều Thẩm Diễm phải nộp tiền phạt và đưa người về. "Chờ một chút." Ân Trí Thước ngăn người lại. "Tôi bị đánh thành thế này, sao có thể cứ thế mà chạp bọn họ đi được? Tôi muốn yêu cầu giám định thương tích, Tôi yêu cầu họ phải bồi thường tôi. Sắc mặt Kiều Thẩm Diễm lạnh nhạt, anh không thèm nhìn anh ta một cái, ôm bả vai Kỳ Dữu đi thẳng ra khỏi phòng hòa giải. Ngôn Phạn khác thường, khinh thường liếc Ân Chí một cái, hai tay đút túi quần, cả lơ phất phơ đi theo ngoài. Ân Chí Thước còn muốn đuổi theo, Lộ Siêu phụ trách khắc phục hậu quả ngăn anh ta lại. Anh Ân, anh có thể đến bệnh viện giám định thương tật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả tiền anh không thiếu một xu. Sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp luật sư xử lý chuyện này. Bên anh thấy thế nào? Xin anh đừng quấy rầy bà chủ nữa.